người này độc lai độc vãng, rất không an phận, nói không chừng còn gây trở ngại cho nghiệp lớn của chúng ta. Hôm nay đại ca đang bế quan tại tông môn, chúng ta không thể quấy rầy huynh ấy, chỉ có thể đi tìm ba vị trưởng lão thương lượng tìm đối sách. Được, để ta đi mời ba vị trưởng lão đến đây thương nghị chuyện này. Mộ Dung Thành vẻ mặt lo lắng, sau khi quyết định, nhanh chóng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, Đại Thông Thương Hội, Thương Thiên Giám, năm nhi sinh tử không do mệnh, đúng sai từ đâu không hỏi trời. Năm vạn binh giáp hồn không sợ, tay cầm cừu nhận giết giết giết. Ai có thể giải mối hận trong lòng ta? Hạo nhiên vô hình cũng khó tồn. Yêu hận tình cừu không mong muốn, đầy người gai góc đi giữa nhân gian. 10 năm chi cừu, 10 năm chi hận. Một người lưng đeo trách nhiệm và thống khổ, một người đầy người máu tươi. Hắn cô độc đi trên đường. Hắn không biết đường dài bao nhiêu. Hắn không biết còn có xa lắm không. Hắn chỉ biết mình không thể dừng lại, không thể lưu lại, không thể buông bỏ. Hắn đi ở trên đường, quay đầu nhìn xem, không có đường lui. Hắn đi ở trên đường, cũng không lui về phía sau, cũng không hối hận. Hắn tiếp tục đi tới. Bình Dương Đại Đạo, quán thông Nam Bắc, là một trong những con đường buôn bán quan trọng của Sơn Tây. Mưa to rơi nghiêng, sắc trời âm trầm. Trên đường, tiểu thương qua lại liên miên không dứt. Thỉnh thoảng còn có dân chúng và người trong giang hồ vội vàng qua lại, cũng không chú ý đến một người nghèo túng nằm ở ven đường lầy lội. Đương nhiên, có lẽ có người cùng để ý tới rồi. Bất quá dưới thời hỗn loạn thế này, có thể tự chăm sóc cho mình đã tính là không tệ, ai còn có thể để ý người khác sống hay chết. Lúc này một đội xe ngựa từ xa đến, đúng lúc đi qua ven đường thì ngừng lại. Tiểu thư, nơi này có người. Dường như là nam tử, một gã trung niên xa phu. Sau khi hắn đem xe ngựa dừng cẩn thận, nhảy đến trong vũng bùn nâng người kia dậy. Ân, mùi rượu thực nặng, hẳn là say mà ngã ra đây. Nhíu mày một chút, xa phu hướng về xe ngựa nói, tiểu thư, là một tên quỷ say rượu, nên làm sao bây giờ? Mảnh cửa xe ngựa khẽ mở ra một khe hở nhỏ, một cái thanh âm nhẹ mềm uyển chuyển truyền đến. Hiện giờ trời rất nhanh tối, lại mưa to, nếu mặc kệ người này, hắn chỉ sợ sẽ bệnh chết ở chỗ này. Ông trời có đức hiếu sinh, một khi đã để chúng ta thấy, cũng là một hồi duyên phận. Miêu thúc, người đem người này chuyển đến phía sau xe vận tải đi sao? Phía trước chính là Bình Dương trấn, đến trấn chúng ta sẽ để hắn lại. Thực mạnh, sa phu đến là một hảo thủ, tay áo sắn xong liền bê nam tử trong vũng bùn lên. Ngươi gia hỏa này vận khí thực là không tệ, gặp tiểu thư nhà chúng ta tính cứu ngươi một mạng. Dưới loạn thế như bây giờ a, mạng người là không đáng giá tiền nhất. Lẩm bà lẩm bẩm một hồi, sa phu đem nam tử bỏ vào xe vận tải, hồn nhiên không phát hiện trên cổ tay nam tử có thứ gì đột nhiên rung động một chút. Đi thôi. Sa phu giơ roi lên, đại đội xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Dưới mưa to, một lá cờ hình vuông đón gió tung bay, mặt trên in 4 chữ lớn, Đại Thông Thương Hội. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, một đêm mưa to qua đi, thiên địa vạn vật càng lộ ra vẻ dịu mát. Trong đình viện của khách điếm, áo trắng nhẹ bay, kiếm quang lóe ra, cũng một thiếu nữ đang múa kiếm dưới tàng cây. Cho dù thiếu nữ ngoại hình nhìn qua có phần nhu nhược, trong gió kiếm không hề có khí thế gì đáng nói, nhưng thần sắc tuyệt mỹ của nàng, dáng người nổi bật, cho người ta một loại ý cảnh ôn nhu thanh nhã, làm người ta không phân biệt được đây là múa hay là kiếm. Giai nhân vũ kiếm mỹ như vân, châu tụ phất trần vãn phong khinh, tựa mộng tựa tỉnh túy vô ý, độc lưu tịch mịch lưỡng tương oai. Sau một hồi, thiếu nữ thu kiếm đứng yên, nha hoàn ở một bên vội vàng đem khăn tay đã chuẩn bị đưa đến, tiểu thư mệt mỏi không? Người hôm nay có thể múa lâu hơn hôm qua thời gian một chén trà rồi. Thực không? Thiếu nữ tiếp nhận khăn tay báo lau thái dương, khẽ cười nói, ta còn chưa thấy mệt, sợ là nha đầu ngươi ở bên cạnh đứng mệt mỏi đó. Đâu có. Nha hoàn khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, nhỏ giọng cãi lại, tiểu oánh là sợ tiểu thư mệt. Được rồi, biết ngươi nhu thuận. Thiếu nữ mỉm cười, đi thôi, theo giúp ta đi xem hàng hóa chuyên chở thế nào. Ân ân. Hai người đang muốn rời đi, phía sau đột nhiên một gã thiếu niên chạy tới. Lam tỷ đợi chút một. Thiếu niên mộ. Nhìn thấy người tới, nha hoàn Tiểu Oánh hiếu kỳ nói. Thiên Vấn ca, huynh vội vàng gấp gấp chạy tới làm gì? Có việc gì sao? Đâu? Thiếu niên mặt đỏ lên, hơi cúi đầu nói. Cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là người ngày hôm qua được cứu đã tỉnh, miêu thúc để ta đi tới nói cho tiểu thư. A, đã tỉnh. Cam thiếu nữ cười nói, tỉnh là tốt rồi, để miêu thúc cho hắn lưu chút chi phí đi đường, chúng ta cũng cần phải xuất phát. Không phải. Thiên Vấn lắc đầu nói, người nọ tuy rằng tỉnh, nhưng hắn lại không nói lời nào, hỏi hắn cái gì cũng không nói, dường như là một gã ngốc. Gã ngốc? Tiểu Oánh hơi kinh ngạc, thiếu nữ liền không vui nói, gã ngốc gì chứ, Thiên Vấn ngươi thế nào có thể nói người ta như vậy? Thiên Vấn rụt cổ, vốn là thế mà, một người ngây ngốc. Quên đi, ta hay là đi xem sao? Thiếu nữ khẽ thở dài, lập tức chuyển hướng đi về khách điếm hậu viện. Ngoài phòng chứa củi trong khách điếm, một vị trung niên nam tử thủ ở nơi đây, đúng là vị sa phu hôm qua kia. Thiếu nữ đi tới, tiến lên hỏi, miêu thúc, người nọ hiện tại thế nào? Vị miêu thúc kia thấy tiểu thư hỏi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, người này thật ra bình thường, không sinh bệnh cũng không bị thương, chỉ là ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, hỏi hắn cái gì cũng không nói, thật sự không thể làm gì, ta đành bảo Tiểu Thiên Vấn đi tìm tiểu thư. Như vậy a? Thiếu nữ nhìn thân ảnh đơn độc trong phòng chứa củi kia, bước thẳng vào, đám người Thiên Vấn cũng theo ở phía sau. Ánh vào trong mắt chính là một nam tử 26-27 tuổi. Hắn mặc một bộ quần áo rách nát, lưng đeo một cái hộp sắt cổ xưa. Nhưng, hấp dẫn khóe mắt thiếu nữ, là khuôn mặt nam tử kiên nghị và mấy sợi tóc trắng như tuyết rối tung kia. Xin chào, ta gọi là Thư Lam, chẳng biết vị đại ca này xưng hô như thế nào. Thiếu nữ chân thành đi tới, hào phóng hữu lễ. Chỉ tiếc đối phương tựa hồ vẫn chưa nhìn trong mắt. Vị đại ca này có phải là đói bụng? Ta gọi là tiểu nhị chuẩn bị chút thức ăn cho huynh. Nam tử trầm mặc không nói. Thư Lam cũng không tức giận. Tiếp tục nói. Xuất môn ra ngoài. Ai không có điểm khó xử. Vị đại ca này nếu có gì khó khăn cứ nói với ta. Chỉ cần có thể giúp được một chút. Thư Lam tuyệt không chối từ. Nam tử hơi ngẩng đầu nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Cái này, Tiểu Oanh phía sau Thư Lam không nhịn được, nàng đi lên phía trước thở phì phì nói, ngươi dám biểu hiện như thế sao? Nếu không phải tiểu thư chúng ta đem ngươi từ ven đường cứu về, ngươi đã sớm mất mạng. Tiểu Oanh, không được vô lễ. Thư Lam nhẹ giọng răn dạy, sau đó chuyển hướng nam tử nói, vị đại ca này, huynh, ánh mắt của huynh, thanh âm đột nhiên nghe hẹn lại. Thư Lam nhìn vào mắt đối phương trong lòng run mạnh, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Đó là một đôi mắt thế nào, không ngờ bao dung nhiều tình cảm phức tạp như vậy, đau khổ và hạnh phúc, tuyệt vọng và khát vọng, không muốn buông thả và không muốn xa rời. Thư Lam dù trải qua quá nhiều năm thương trường chìm nổi như vậy, cũng chưa bao giờ gặp qua cặp mắt như vậy. Lúc này, Miêu Thúc đã đi tới nói, tiểu thư, một khi người này đã tỉnh, chúng ta đây cũng nên lên đường thôi. Tới Lạc Dương còn một đoạn đường phải đi, chớ nên để chậm trễ đại sự. Nghĩ một chút, Thư Lam lắc đầu nói, hắn hiện tại thế này, khẳng định là gặp phải việc rất thương tâm, để hắn lưu lại một mình, ta có chút không yên tâm. Vậy cũng không có biện pháp a. Miêu Thúc cười khổ nói, tình hình chúng ta bây giờ, không thể để một người xa lạ ở lại trong đoàn xe, như vậy không hợp quy củ. Quy củ là vật chết, người mới là sống. Thư Lam nhoẻn miệng cười nói, chúng ta làm buôn bán, dựa vào là chính là nhiều người đường rộng, làm nhiều việc thiện hơn cũng tốt. Đưa hắn đi cùng đi, nếu hắn thực sự không nhà để về, sau này sẽ ở lại. Đại thông thương hội, chúng ta làm trợ thủ cũng tốt, dù sao thương hội chúng ta cũng thu không ít người, hiện tại mọi người không phải... ở chung với nhau rất ổn sao? Miêu Thúc khó xử nói, nhưng nếu lão gia biết, có thể trách cứ tiểu thư hay không? phụ thân luôn luôn làm việc thiện, tất nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Thư Lam nhìn nam tử, nói ngược lại, được rồi Thiên Vấn, ngươi đi kêu mọi người thu thập sửa sang mọi thứ cho tốt, chúng ta lập tức xuất phát đi Lạc Dương. Được, Lam tỷ. Thiên Vấn lên tiếng trả lời rồi đi, Miêu Thúc chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, thế cục biến hóa biên quan Đại Đồng, trong đại sảnh nghị sự của phủ tướng quân. Lúc này, Trương Phong Nghị cùng Long Tuấn, Đình Nghị đang chờ các vị tướng lãnh tề tụ trong sảnh. Hù, hù, hù. Sau một tiếng ho nhẹ, Trương Phong Nghị nhìn xung quanh, mở miệng nói. Nói vậy mọi người đều đã biết, Long Tuấn và Đình Nghị chuẩn bị đi tìm Lý huynh đệ, cho nên ta hôm nay gọi mọi lại đây là để thu xếp quân vụ một phen. Mọi người yên lặng không nói gì, chỉ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt có nhiều sự bất đắc dĩ, hiển nhiên sớm đã biết có việc ngày hôm nay. 10 năm chiến trường sát lục, chiến đấu, giết địch, đi di, 10 năm sinh tử thủ hộ, Long Tuấn cùng Đình Nghị ở Tĩnh Quân địa vị, danh vọng không một ai thay thế được. Kể cả Trương Phong Nghị là chủ soái cũng không bì kịp. Hai người bọn họ, từ khi mới ra đời là những thiếu niên non nớt, nay trưởng thành thành những nam nhân thiết huyết đỉnh thiên lập địa, mồ hôi, máu, nước mắt, bao cố gắng ấy so với bất kỳ ai cũng không kém hơn. Có thể không chút khoa trương mà nói, Long Tuấn cùng Đình Nghị chính là cây trụ tinh thần của quân lính, là nguồn suối tinh thần trong quân, chiến thần. Không có bọn họ Tĩnh Quân như mất nửa chiến lực, đều là tướng lãnh, trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng. Bởi vậy trong lòng có nhiều điều không muốn buông bỏ. 10 năm huyết hỏa hôn đúc tình nghĩa, lẽ nào chỉ dùng ngôn ngữ có thể miêu tả hết. Trầm mặc chỉ trong chốc lát, Long Tuấn mạnh mẽ đứng dậy nói, đại soái, Trần lão tướng quân cùng chư vị, các anh em huynh đệ, tình huống của ta và Đình Nghị mọi người đều rõ ràng, ta cũng không dài dòng, thánh vực cho người truyền tin nói, đại hội ẩn lâm lần này, tu sĩ khắp thiên hạ đều phải tham gia. Tựa hồ phát sinh chuyện tình trọng yếu gì đó, cho nên ta cùng Đình Nghị phải rời đi một chuyến. Đến lúc đó, chuyện tình nơi đây còn nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn. A Tuấn nói không sai. Đình Nghị tiếp lời, chẳng qua chúng ta lần này vội vã rời đi như vậy, mục đích chủ yếu nhất vẫn là đi tìm sư phụ. Kẻ thù của sư phụ rất nhiều, thế lực lại cường đại, mặc dù có giúp đỡ cũng chưa chắc địch lại những người đó. Một mình sư phụ ở bên ngoài vô cùng nguy hiểm, chúng ta thân là đệ tử, lẽ nào chỉ có thể ngồi ở đây chờ tin tức. Nhờ mọi người những năm gần đây quan tâm chiếu cố hai huynh đệ chúng ta vô cùng cảm kích. Nói đến đây, Đình Nghị hơi nghe hẹn lời. Đối với những người đồng sinh cộng tử ở đây, nói những lời cảm ơn ở trên đều là dư thừa. Trần lão tướng quân thở dài, chậm rãi nói, A Tuấn, Tiểu Nghị à. Lão phu sống hơn nửa đời người, cái gì gọi là sinh ly tử biệt sao chưa từng thấy qua chứ? Nhưng trải qua thì đã sao, lão phu vẫn không buông bỏ được à? Thích tiểu huynh đệ vừa đi, các ngươi cũng đi, cảm giác vắng vẻ trong lòng này, xem ra thật sự lão nhân ta già rồi. Dừng lại một chút, Trần lão tướng quân tiếp tục nói, các ngươi rời đi, tự nhiên là có lý do, chúng ta như thế nào lại cản các ngươi được? Chỉ hy vọng các ngươi hãy bảo trọng, huynh đệ Tĩnh Quân tất cả đều chờ các ngươi trở về. Đúng vậy, chúng ta sẽ chờ các ngươi trở về. Không sai, đến lúc đó chúng ta giết về Kinh Đô, đem tên cậu tặc Chu Khang cảnh băm thây vạn đoạn. Người anh em Long Tuấn, người anh em Đình Nghị, mọi người rất rõ ràng, đại hội ẩn lâm chính là tranh đấu của tu sĩ thiên đạo, trình độ hung hiểm trong đó tuyệt không thua bất cứ một chiến dịch chiến đấu nào. Cho nên bọn họ rất lo lắng, mặc dù ngoài miệng vẫn nói cứng, nhưng trong lòng đều cảm thấy lo lắng. Chư vị, Long Tuấn cố nén cái mũi đang đau nhức vì xúc động, làm dáng vẻ an tâm, cười nói, mọi người cứ yên tâm đi, chưa thực hiện được giấc mộng trước kia, chúng ta tuyệt sẽ không để mình rơi rụng đâu, chính vì tai họa ngàn năm này, làm sao có thể thiếu hai tên tai họa như chúng ta được, chúng ta còn chờ được ghi vào sử sách đã. Ha ha ha ha. Một hồi trêu chọc cũng làm bầu không khí hòa hoãn không ít. Tiếp theo, Long Tuấn nói tiếp, hiện tại biên quan coi như tương đối ổn định, chiến hỏa khắp nơi giữa các thế lực vẫn còn chưa lan đến nơi này. hơn nữa thánh vực cũng cho người đến truyền tin trấn áp. Ta tin rằng các thế lực khác cũng không dám công nhiên khiêu chiến. Huống chi, chúng ta hiện tại lại có đại pháo Oanh Thiên Lôi Hỏa, nếu ai dám đến, bảo đảm đánh cho hắn đến mức lão nương cũng không nhận ra. Nghĩ tới uy thế của đại pháo Oanh Thiên Lôi Hỏa, mọi người không khỏi thoải mái cười to. Bọn họ tin tưởng, mặc dù không có cao thủ như Long Tuấn, Đình Nghị tỏa chấn, các thế lực khác cũng đừng mơ tưởng kiếm được chỗ tốt ở nơi này. Cười thoải mái, Đình Nghị cũng nói, bởi vì Chu Tam công chúa muốn cùng chúng ta rời đi, cho nên sau khi chúng ta đi, chuyện tình ở Phàm Môn liền do Tông Lạc Thần, Tạ Tiểu Thanh phụ trách, đến lúc đó có vấn đề gì, gọi bọn họ phối hợp với mọi người là được. Mọi người nghe vậy, nhất tề gật đầu, an bài như vậy coi như tương đối vừa lòng. Tốt lắm, hiện tại, Trương Phong Nghị đang định nói, bên ngoài đại sảnh đột nhiên truyền đến tiếng cấp báo. Báo cáo đại soái, theo tin tức thám tử truyền về, quân đội triều đình đêm hôm kia đột nhiên lặng lẽ rời đi, chỉ để lại vài tòa quân doanh làm mê hoặc. Cái gì? Nghe được tin cấp báo, mọi người đầu tiên lộ vẻ cả kinh, sau đó tất cả đều nghi hoặc. Từ lâu đến giờ, đại quân triều đình đều một mực đóng quân bất động, như thế nào trong một đêm đột nhiên rời đi? Trương Phong Nghị vội vàng gọi người đưa tin tới, lớn tiếng dò hỏi, đại quân triều đình đêm qua rời đi, vì sao bây giờ mới truyền tin tức đến? Tên binh sĩ quỳ xuống đất nói, đêm qua mưa to, tầm mắt giám thị chỉ được trên dưới 10 trượng, thám tử của chúng ta lại không được vào gần quá, nên mới xảy ra sự chậm trễ này. Thỉnh đại soái xử phạt. Mọi người lộ vẻ mặt suy tư. Long Tuấn cau mày, cười lạnh nói, sự tình khác thường tất có bẫy dập, mấy tên chó săn triều đình này khẳng định lại có âm mưu quỷ kế gì đây. Đi, chúng ta đến xem qua. Trương Phong Nghỉ phất phất tay, cùng mọi người rời đi. Phía đông thành Đại Đồng, bên ngoài 50 dặm, nơi đây vốn là nơi quân đội triều đình đóng quân, nhưng hiện tại ngoại trừ vài tòa quân doanh trống không, cùng với đống bếp nấu nguội lạnh, ngay cả nửa tên binh sĩ cũng không có. Trung ương doanh địa, trên mặt mọi người đầy vẻ hoài nghi. Quả nhiên đi hết. Trương Phong Nghị nhíu mày nói, mọi người thấy thế nào? Xem xét vùng phụ cận, Trần Lão tướng quân xác định, nhìn bố trí nơi này, hẳn là không phải vội vàng rời đi, hẳn là đã có kế hoạch lui binh từ trước, nhưng lại cố kéo dài thời gian, nghĩ rằng để né tránh tai mắt của chúng ta. Mục đích của bọn họ lần này là để làm gì? Đình Nghị lắc đầu, khó hiểu nói. Ban đầu, đại quân triều đình đóng quân tại đây, ta nghĩ có khả năng họ muốn tấn công chúng ta. Nhưng sau vẫn án binh bất động, hiện tại đột nhiên lui binh. Không chỉ Đình Nghị mà những người khác đều thấy khó hiểu. Chu Khang cảnh này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Long Tuấn cười hắc hắc nói, tính không được, không nghĩ ra thì cũng đừng suy nghĩ nữa. Không quản hắn có âm mưu quỷ kế gì, tĩnh quân chúng ta sao phải sợ hắn? Hắc hắc, không sợ hắn chạy đông, chạy tây, chỉ sợ hắn không đến. Đúng vậy, nếu chúng đến, đánh cho bọn chúng đến khi lão nương chúng không nhận ra mới thôi. Những quân bị này không thể lãng phí được, kêu gọi các huynh đệ toàn bộ thu hồi lại. Rất tốt, rất tốt. Ha ha ha ha, hai ngày sau, Hoàng Thành Kinh Đô. Chu Khang Cảnh đang ngồi trên kim khuê ở đại điện, trong tay cầm một quyển tấu chương, mặt trên ghi lại hơn 100 tội trạng của Tổng đốc Lưỡng Quảng. Chính vì dậu đổ bìm leo, từ khi phủ Tổng đốc bị huyết tẩy, quan viên triều đình quản hạt các nơi nhao nhao truyền tấu chương. Tất cả đều là tấu chương cáo trạng tội lỗi của Lạc Khuê Tổng đốc Lưỡng Quảng. Chu Khang Cảnh cầm trong tay chỉ là một phần. Chính là do binh bộ thượng thư tổng hợp lại tấu chương của hơn 30 vị đại thần dâng lên. Phía dưới, Khổng Tất len lén ngẩng đầu vẻ mặt của Hoàng thượng, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra bất cứ manh mối gì. Hoàng thượng không tỏ vẻ gì, các vị đại thần tự nhiên cũng không dám tùy ý mở miệng. Đại điện trầm tĩnh, không khí trở nên có chút áp lực. Thời buổi rối ren à, Chu Khang Cảnh thở dài một tiếng phá bỏ trầm mặc. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm, thiểm tây tặc phỉ hoành hoành, ngoa đảm nhất tộc ỷ thế bức người. Phiên bang tất quốc cũng không an phận, giang hồ thì náo loạn. thế lực khắp nơi tranh đấu không ngừng khiến cho gánh nặng quốc khố ngày một tăng. Các ngươi là đại thần trong triều, nhìn những việc này nên xử lý thế nào cho thỏa đáng. Câu cuối cùng, hiển nhiên là hướng xuống hỏi các vị đại thần dưới đại điện. Việc này, các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều không nói gì. Mặc dù Chu Khang Cảnh giọng điệu bình tĩnh, nhưng mấy vị đại thần có thể cảm giác được sống lưng của mình đang dần dần lạnh lẽo. Mấy cái vấn đề này bọn hắn trả lời như thế nào cho tốt đây? Việc Chu Khang Cảnh nói đến, việc nào không liên quan đến đại sự thiên hạ? Có thể nói động một việc là động toàn thân à? Nhưng nếu đáp không nổi, trả lời không thông thì đầu của mình sẽ rơi xuống đất à? Không khí càng thêm ngưng trọng. Khổng Tất đột nhiên cảm giác được, hình như mình vừa làm một việc ngu xuẩn nhất. Hắn vốn định mượn cơ hội này, đem Lạc Khuê đánh đổ. Đáng tiếc hắn vẫn không thể nhìn rõ được đại cục. Lạc Khuê nắm quyền ở Lưỡng Quảng nhiều năm như vậy, căn cơ thâm hậu dị thường. Nếu như có thể động được, Chu Khang Cảnh như thể nào còn chậm chạp không xuống tay chứ. Chính mình bây giờ lại lôi mâu thuẫn ấy đẩy ra, khiến cho quan hệ triều đình của Quảng Châu khẩn trương đến cực điểm. Quả là một quyết định sai lầm. Càng suy nghĩ thâm sâu, Khổng Tất tim đập càng nhanh, đầu đầy mồ hôi. Nhìn phản ứng vừa rồi của Hoàng thượng, hắn lập tức cảm giác được mình thân như hãm trong hầm băng, hận không thể xông lên giật lấy quyển tấu chương kia, hung hăng nhét vào mồm mình. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã vô dụng. Báo, một tiếng tuyên cáo phá bỏ không khí trầm trọng. Bên ngoài đại điện, một binh sĩ quỳ xuống đất, hai tay dâng phong thư truyền tin qua đỉnh đầu, nói, khởi bẩm bệ hạ, phục uy đại tướng quân truyền tin thắng trận. Tin thắng trận, nơi nào thắng trận? Trong đại điện một hồi ồn ào, chúng thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Phục uy tướng quân không phải đóng ở biên quan sao? Gần đây không có chiến đấu gì, như thế nào lại có tin chiến thắng? Chẳng lẽ phục uy đã đem quân đánh hạ được biên quan? Chuyện này cũng không đúng à. Lần trước còn truyền đến tin nói rằng biên quan cao thủ đông đảo, căn bản không cách nào công phá. Như thế nào hiện tại lại có tin thắng trận? Trên đại điện, chúng thần nhao nhao nghị luận, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào một chỗ, chính là tên binh sĩ vừa thông báo tin chiến thắng kia. Thái giám tiếp nhận phong thư, nhẹ nhàng nói, thỉnh hoàng thượng xem qua. Chu Khang Cảnh không có tiếp nhận phong thư, chỉ nhạn nhạt mở miệng, đọc. Thái giám nghe vậy, phấn chấn tinh thần tuyên đọc, Ngô Hoàng phù hộ, Kế Châu đại thắng, 5 vạn binh sĩ buôn tẩu ngàn dặm công chiếm Kế Châu, đánh lui Ngoa Đảm, thủ vững Vĩnh Bình cùng Thái Thúc Nguyên. Thiên Võ 10 năm tháng 2 hạ bút. Tin chiến thắng vô cùng đơn giản, không có thông tin binh lính thương vong, không có từ ngữ khoe thành tích, nhưng trong đó lại trần thuật được sự kiện trọng yếu nhất. Ngoa Đảm binh bại, thủ vững Vĩnh Bình, triều đình vốn đang cùng Ngoa Đảm thương nghị việc giảng hòa, như thế nào lại đột nhiên đánh nhau? Trong lòng mọi người đều âm thầm bồn chồn, nhưng mà nhìn vẻ tự nhiên của Chu Khang Cảnh, xem ra đã sớm biết chuyện này, nói không chừng đây hẳn là kế hoạch do hắn sắp xếp. Người thông minh chỉ cần thoáng nghĩ liền hiểu, cái gì là trợ thủ biên quan, tấn công Đại Đồng, chẳng qua chỉ là kế ngụy trang, hay cho một chiêu dương đông kích tây. Có điều bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Chu Khang Cảnh lại thu xếp được một nước cờ hay như vậy. Hắn sao biết trước Ngoa Đảm nhất tộc sẽ xâm nhập quan ải. Nhìn quốc quân tòa trên long ỷ, mọi người thật sự đoán không nổi hắn đang nghĩ gì trong lòng. Có lẽ, thế nhân nói đúng, gần vô như gần cọp à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, Thái Diễn Thăng Long Cục. Sau khi bái triều, Chu Khang Cảnh trực tiếp đi về ngự thư phòng. Hôm nay việc triều đình chưa tính là xong, Tổng đốc Lưỡng Quảng lần này ngã xuống hố sâu, quân tâm tất nhiên chịu ảnh hưởng lớn. Bao nhiêu người muốn mưu đoạt phần quyền lợi này. Đáng tiếc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phá thuyền còn vướng 3 cân đinh, lạc gia lại có thể lại mặc cho người khác sâu xé. Đôi khi, tranh đấu quyền lợi trong chính trị so với bất luận cuộc chiến tranh nào đều huyết tinh tàn khốc hơn nhiều. Biên hoang Mộ Dung thị rất không an phận a. Không ngờ liên hợp biên cảnh các quốc gia mưu đồ chiếm Giang Sơn Đại Minh ta. Ngay cả Lạc Khuê cũng bị kéo lên thuyền. Hắc hắc.